Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1128, Phủ Quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi giao chiến, hai người trong nháy mắt liền đã xông lên trời cao tại lục căn chọc trời cột đá, sáu vị chí tôn cự đại pháp tướng vờn quanh dưới, không ngừng hướng về phía trước trông sân đang xem cuộc chiến. Mọi người cũng đồng thời ngẩng đầu, nhìn về thiên không. Vào lúc này cũng có thể thấy được tới toàn bộ thiên hạ đài, bên trong, đồng thời bắt đầu bốn cuộc chiến đấu bên trong, chú ý bọn họ trận chiến này người thẳng có sáu thành còn nhiều. Đây là một màn cực kỳ rực rỡ hình ảnh, Cam Trường An lấy trong lòng bàn tay vũ, ngược lại đẩy đấu chiêu hướng thiên không đi. Tốc độ nhanh đến không khí đều tại nổ vang, giữa hai người không ngừng va chạm, nổ tung đao khí, vì nhân duyên đao thuật dẫn dắt đạo, hội tụ tại không đỉnh, đã đem thiên, mổ ra vết rách, mà đấu chiêu thân bất do kỳ trước đây thiên chi kẽ nứt đi. Tại khẩn trương như thế thời khắc, từ cái này xa xôi tinh khung, thuộc về đấu chiêu bốn tòa tinh quang thánh lâu liên tiếp sáng lên. Mãnh liệt minh mông lực lượng tại trong thân thể của hắn lưu động. Khiến hắn rực rỡ trong đôi mắt có một loại hủy diệt làm người ta hít thở không thông cảm giác bị áp bách. Đấu chiêu cầm đao tay bỗng nhiên xê dịch thiên kiêu đao đao phong, bị khủng bố lực lượng chỗ thôi động đột nhiên đem trong lòng bàn tay vũ mũi đao hướng bên cạnh khu vực. Mũi đao sai mở ra. Nhưng Cam Trường An trên mặt lộ ra ngây thơ tươi cười. Nhân duyên đao thuật há lại tốt như vậy, khiến đao của hắn mũi nhọn rõ ràng bị đẩy ra, mà hắn vẫn đi lên đâm, một đao kia theo lý thuyết vốn nên cùng đấu chiêu sai thân mà qua. Nhưng lại dán lên đấu chiêu bụng, nhân duyên đừng để, thầm thì, lách tách, tại ánh đao nát vụn, thiên, có vết rách trời cao, một giọt máu tươi, rơi xuống, đấu chiêu huyết, nương theo này giọt máu tươi hạ xuống, là, keng, một tiếng dứt khoát vang. Đấu chiêu tại một đao mang mở trong lòng bàn tay vũ đồng thời, liền người đeo đao, ở trên không đoàn thân xoay chuyển, nhìn lại xuống phía dưới phương Cam Trường An lúc trong mắt đã chỉ còn hủy diệt tâm tình. Mà thiên kiêu đao mang bên mình chuyển qua một vòng, tầng tầng lớp lớp chém rụng. Người vợ ly tử tán, sao vậy? Trôi giạt khắp nơi, sao vậy? Nhân thế khó khăn khốn khổ không chỗ nào theo. Không phải có thiên tai, tất làm người họa. Đấu chiêu quanh người lung trên một đoàn âm ảnh, điều này làm cho khuôn mặt của hắn, lộ ra vẻ có một ít hư ảo. Nhưng hắn cùng đao của hắn, lại như thế chân thực. Trước kia tồn tại, sau này cũng đem tiếp tục tồn tại. Nhưng nếu có người mắt thấy hắn lúc này, nội tâm cũng muốn đi theo ảm đạm. Nhân sinh vô quang, tiền đồ đen tối. Cuộc đời này vô vọng, kiếp sau cũng vô vọng. Còn đây là họa khí. Đang bàng quan trận chiến này khương vọng, như thế nào nhìn chưa ra. Ban đầu ở Thanh Vân Đình thời điểm, Thanh Vân Đình tông chủ trì định phương vì đối kháng nhân ma, liều mình thi triển cấm kỵ đạo thuật chính là dẫn động họa khí, ngưng tụ hại họa mây đen. Làm Vân Đình tiên cung hiện tại chủ nhân, Khương Vọng đương nhiên cũng suy tư qua có hay không có tái hiện khả năng. Theo lý thuyết, như thiện phúc Thanh Vân đối ứng hại họa mây đen, Vân Đình tiên cung năm đó nên có đối ứng bình bộ Thanh Vân tiên thuật mới đúng. Bất quá chỉ định phương lúc đó thi triển đạo thuật tuy là cấm kỵ, lại cũng không là tiên thuật. Lấy Khương Vọng hiện tại ánh mắt đến xem, nó cũng không phải thuật giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù quan có hại họa mây đen chi danh, nhưng cùng thiện phúc Thanh Vân có bản chất bất đồng. Liền cùng ngũ tiên môn đối với Thanh Văn tiên điển thăm dò tương tự, đại khái quả thật kẻ đến sau thăm dò biến thông. Không nghi ngờ chút nào chính là cửa này Thanh Vân đỉnh truyền thừa xuống cấm kỵ đạo thuật là hướng tên là hại họa mây đen thuật giới áp sát kết quả. Chẳng qua là Khương Vọng quả thực đối họa khí không ăn ý cho nên luôn luôn tiến triển khó khăn. Lúc này thấy được đấu chiêu một đao kia chợt hiểu ra có quen thuộc cảm giác. Nếu như có thể khiến hắn thật tốt nói một chút một đao kia là như thế nào lợi dụng. Họa khí, vậy thì thật tốt quá. Nếu có thể đủ đối họa khí có khắc sâu hiểu biết mượn này ngược lại đẩy Thanh Vân Đình hại họa mây đen chi thuật cũng đã có rồi ý nghĩ. Hơn nữa như mộng lệnh cũng chưa chắc không thể tái hiện chân chính hại họa mây đen thuật giới. Đối ứng bình bộ Thanh Vân, suy luận ra tương quan tiên thuật cũng đã có rồi khả năng. Thì ngược lại, nếu có thể thăm dò ra đối ứng hại họa mây đen tiên thuật. Nhiều hơn một phần tiên thuật thuật giới nắm trong tay, như mộng lệnh cũng có cơ hội đẩy tới càng cao tầng thứ, khiến kia áp dụng tại càng nhiều tiên thuật thuật giới. Này đương nhiên là tốt đẹp tư tưởng, cũng chỉ có thể là tư tưởng. Đừng nói hắn bổ nhào chiêu là cực kỳ xa giao tình coi như là thật có giao tình tại, đấu thị bất truyền bí mật cũng không có khả năng cho hắn một ngoại nhân biết được. Chỉ có thể mong đợi tại đấu chiêu nhiều tới mấy đao, khiến hắn nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Trời cao nơi, đấu chiêu đoàn thân một đao, tại trong lòng bàn tay vũ tiếp tục đột thứ phía trước đem chém ra. Cam Trường An đao, vốn là không nên bị chém ra. Hắn lấy nhân duyên đao thuật khống chế trong lòng bàn tay vũ, đã đâm rách đấu chiêu bụng tất yếu xuyên qua thân thể của hắn hồn. nhưng thiên kiêu Đao Đao Phong cùng trong lòng bàn tay Vũ Đao Phong chạm vào nhau lúc. Hắn tinh khí thần ý thế tất cả đều hỏng mất một cái chớp mắt. Đấu chiêu một đao kia chính là đấu chiến thất thức thứ hai, tên là nhân hỏa. Khống chế hỏa khí, sát thân giết địch, nhân hỏa ác càng sâu thiên tai. Cam Trường An bản thân làm hại từ trong đến ngoài tan rã hắn đao của mình thế. Mặc dù chỉ trong nháy mắt cũng đã bị hắn chấn áp nhân duyên đao thuật tự ta tu bổ thay đổi trở lại, đao thế trọng tụ. Nhưng mà đấu chiêu đã thuận thế chém ra tiếp theo đao. Người kia trong mắt hủy diệt cảm đã biến mất một lần nữa trở nên rực rỡ chói mắt. Thiên kiêu đao là hậu bối trọng đao, thường thường đại khai đại hợp động chém thiên liệt địa. Một đao kia hạ xuống thế nhưng nhẹ vô cùng, nhẹ nhàng, dán lên trong lòng bàn tay Vũ Đao Đốc Kiếm. Chính xác ra là Cam Trường An vận đao tuyệt diệu tại thiên kiêu đao chém dụng tự thân phía trước lấy trong lòng bàn tay Vũ Đao Đốc Kiếm đem chống đỡ. Chuôi này bốn tấc dài tiểu đao tại Cam Trường An trong tay, như tường đồng vách sắt một cùng vượt qua, không để địch nhân đến, không gọi mưa gió rơi. Nhưng mà, từ tay cầm đao của hắn cánh tay bắt đầu, da tay của hắn trở nên khô héo, sau đó rạn nứt. Từng đạo vết rách từ cánh tay phải hướng toàn thân lan tràn. Đấu chiêu một đao kia chính là đấu chiến thất thức thứ ba, tên gọi túi da bài. Phía trước một đao lấy họa khí vì nguyên, một đao kia vỡ vụn huyết nhục. Đao bị cách trụ thế đã chém dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên khán đài đang xem cuộc chiến Diệp Thanh Vũ, nhất thời sống lưng lạnh cả người. Nàng tại Trì Vân Sơn cùng Đấu Miễn đã giao thủ, lúc đó cũng thử qua một đao túi da bài. Quả thực cảm thấy cường đại, nhưng chưa từng cảm giác được kinh khủng. Cho đến hôm nay gặp lại, vừa nghĩ tới bị đao này chém tới, trên người có thể hù bại thành như vậy, nàng liền không nhịn được nghĩ mà sợ. Như vậy đao thuật thật gần như nói. Của nàng Vân Triện Thần Thông có thể hay không đối kháng? Tượng gỗ của nàng binh phù có đủ hay không chém? Nhận kinh sợ không phải dừng lại Diệp Thanh Vũ một người. Nhưng tuyệt sẽ không bao gồm Cam Trường An, tuy là hắn khi còn trẻ thân thể bắt đầu hủ bại, bắt đầu không bị khống chế suy tàn. Nhưng hắn như cũ thần thái tung bay, chỉ xoay chuyển trong lòng bàn tay Vũ, bốn tấc tiểu đao vòng quanh thiên kiêu đao thân đao không ngừng xoay chuyển bay múa, đang không ngừng nổ tung hỏa tinh bên trong, không ngừng tiếp cận mà hết tại gần sát đấu chiêu bàn tay, dựng thẳng cắt năm ngón tay. Ngoài miệng lại nói, ta 19 vẫn chí học không thể gọi lão hủ. Huyền diệu khó lường phủ quyết thần thông lại một lần nữa sử dụng. Trên người hắn khắp nơi vết rách lại một đạo khôi phục như cũ. Vẫn là tuổi trẻ thân thể tươi sống, nhanh gửi, mạnh mẽ. Đường hoàng làm người ta sợ hãi than sinh mệnh lực, mà đấu chiêu lại là cao cao hất lên một đao tầng tầng lớp lớp hạ xuống. Còn nhỏ tâm suy, lão cũng già rồi. Hắn nói Cam Trường An còn nhỏ tâm lão, mặc dù 19 cũng không tuổi trẻ. Ánh mắt của hắn hờ hững thiên kiêu đao thế cũng kiên quyết. Tiếng như băng xương, mà sâu kín quang tại đao phong lưu truyền, trực tiếp chém vỡ thần thông chi quang. Lại là một đao thần tính diệt. Trên khán đài Khương Vọng tâm thần chấn động thiên phạt nhân họa này hai thức còn tại hắn lý giải trong phạm vi. Nhưng thần tính diệt một thức này, như thế nào có thể, nếu như nói lần đầu tiên là Cam Trường An thần thông hiệu quả đã hết như vậy lần này thật sự là trực tiếp cùng thần thông va chạm. Mà kết quả thoạt nhìn là kinh người như thế, chẳng lẽ đấu chiêu một chiêu này thật có thể đủ mỗi lần đều chém vỡ thần thông chi quang sao? Cho dù là được xưng hiện thế lấy rơi xuống đệ nhất sát phạt thuật có thể làm được điểm này cũng không tránh khỏi quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Hắn gắt gao nhìn chăm chú chiến trường, quan sát chiến cục biến hóa. Chỉ thấy Cam Trường An năm ngón tay một tờ, như hoa sen tràn ra, trong lòng bàn tay Vũ chuôi đao, đứng ở lòng bàn tay. Giống như một cái xinh xắn mỹ nhân nhi, đứng ở trong lòng bàn tay hắn. Hắn năm ngón tay sạch sẽ, mạnh mẽ, huyết sắc rõ ràng, không thấy hủ sắc. Khương Vọng lặng yên thở phào nhẹ nhõm, xem ra thần tính diệt một thức này, đích xác là có thể tại trình độ nhất định trên đối kháng thần thông, nhưng là rất có hạn độ cũng không thể hoàn toàn tiêu mất thần thông lực lượng. Bất quá, tuy chỉ như thế, nhưng cũng thật sự không phụ, hiện thế lấy rơi xuống đệ nhất sát phạt thuật, tên tuổi rồi, Cam Trường An mở lớn năm ngón tay, lấy lòng bàn tay thôi động trong lòng bàn tay Vũ. Bốn tấc tiểu đao tại lòng bàn tay của hắn điên cuồng xoay tròn. Trong lòng bàn tay một tấc vuông thế giới, yêu kiều tiểu mỹ nhân tại cuồng vũ. Trưởng ngoài như thế đại thế giới, nhưng lại cũng tựa như tùy theo nhẹ nhàng. Làm người ta say mê, làm người ta hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu chiêu tay cũng trở nên êm ái, dường như cũng luân tại đao thế, đi theo đối thủ bốn tấc tiểu đao tại nhảy múa. Nhưng thiên kiêu đao lấy nhẹ nhàng tư thái hạ xuống, đao phong vừa vặn chém lên lòng bàn tay Vũ mũi đao. Êm ái được giống như một cái hôn. chính là đấu chiến thất thức túi da bại chuyên giết tốt túi da. Trong lòng bàn tay Vũ Linh tính 10 phần, được xem là danh đao trong đó mỹ nhân, đương nhiên là tốt túi da. Mũi đao cùng đao phong đụng nhau, trong lòng bàn tay Vũ kỹ thuật nhảy dừng lại rồi. Cam Trường An không chút hoang mang, dùng hắn vẫn lộ vẻ ngây thơ ánh mắt nhìn về phía đấu chiếu. Trong ánh mắt non nớt cùng ngây ngô toàn bộ đi. Trí tuệ của hắn cùng lòng dạ tại trong đôi mắt lấp lánh. Hắn không phải thật ngây thơ, lại càng không là thật ấu trĩ. 8 tuổi sẽ có dẹp yên một phương tài năng, trí tuệ của hắn xa bước thường nhân. Giờ này khắc này một màn này, là hắn đã sớm thiết kế tốt. Tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Trong lúc này, hai đao chạm nhau, ra sức cùng chống đỡ. Hai người đều cầm đao, duy quyết kia mệnh, chính là phân sinh chết tốt lắm lúc, một cái Nga quan bác mang thân ảnh tự thiên linh phiêu nhiên bước ra cao cao tại thượng uy nghi tự sinh, lại là Cam Trường An thần hồn. Thần hồn trạng thái Cam Trường An phiêu nhiên như tiên, khí chất thật tốt mà có khó lường uy. Chỉ lấy tay một chào, tại đấu chiêu thân thể bên trong, một cái huyễn ảnh bất an dễ dụa, sôi nổi muốn ra. Đó là đấu chiêu thần hồn, đang bị bắt nắm, bị rút ra. Đây là thần thông, thần du, thần hồn du lịch như thần du tải, thần, phía trước tất cả đều vì con kiến hôi, tự nhiên cũng có thể tại trình độ nhất định trên, nắm trong tay đối thủ thần hồn. Chính mình thần du cũng gọi đối thủ đồng du, theo lý thuyết tu sĩ tại thần lâm cảnh trước kia tầng thứ, đúng lắm khó đối kháng loại này thần thông. Cam Trường An xuất thủ thời cơ lại cực tinh chuẩn, nghiễm nhiên là hướng về phía khóa lại thắng cục hủy diệt đấu chiêu mà đi. Nhưng đối mặt đáng sợ như thế thần thông, đấu chiêu biểu cảm, lại như cũ rực rỡ trong sáng. Hắn đao thế biến đổi, trực tiếp một đao thần tính diệt chém lên thần thông chi quang. Một đao kia lên thế quá sớm, không bằng lúc trước, đều tại Cam Trường An thần thông có hiệu lực sau đó, cho nên không thể đem thần thông chi quang chém vỡ. Nhưng hắn cũng chỉ cần chốc lát tiêu mất cùng trì trệ mà thôi. Đao thế lại ngược lại gãy, trong cơ thể hắn nóng lòng muốn ra thần hồn huyễn ảnh cùng thân xác của hắn giữ vững nhất trí. Đồng thời nâng đao, đồng thời chém dụng, hắn dung nhan thật giống như có một ít giả yếu, thần hồn của hắn tựa hồ có một ít suy yếu. Chưa thương địch phía trước lời đầu tiên suy, tự suy đương nhiên là vì chém địch, còn đây là đấu chiến thất thức thức thứ 5 tên gọi thân hồn hồ. Thiên kiêu đao cơ hồ là bắn đi ra, tại thần tính diệt nhất thức sau đó, lập tức liền đụng vào kia cao quan bác mang Cam Trường An thần hồn. Tựa như ưng kích trường không, ngư bay lượn mỏng đáy. Trước sau hai thước trong lúc đó không có chút nào trì trệ, dường như vốn nên như thế lưu loát tự nhiên. Cam Trường An hiện ra kinh ngạc biểu cảm, hắn quả thực không nghĩ tới, đấu chiêu thế nhưng đem một thức này luyện đến thân hồn cùng hủ cảnh giới. Người mưu hổ, hổ mưu người, hắn đang đợi đấu chiêu đối đao, đấu chiêu đã ở chờ hắn thần du. Đây là chuyên chém thần hồn một đao, diệt thân cũng diệt hồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thức thần tính diệt chém ra thần thông chi quang, nhất thức thân hồn hủ tiến quân thần tốc trực diện thần hồn. Cao quan bác mang Cam Trường An thần hồn, đương trường trên dưới xê dịch chia ra làm hai. Thần du là cường đại đến đáng sợ thần thông, nhưng dù sao quả thật thần hồn du lịch lại bị một đao kia trực tiếp chém đứt. Cam Trường An thua sao? Rất nhiều mọi người đang suy nghĩ cái vấn đề này. Tại chỗ người Tần lại càng đều không nguyện ý tin tưởng Cam Trường An như vậy tuyệt thế thiên kiêu, như thế nào có thể dừng bước bát cường. Có thể nhưng không cách nào lừa gạt mình, thần hồn đều bị chém đứt rồi, nơi nào còn có tái chiến khả năng. Nhưng giơ lên cao trong lòng bàn tay Vũ Cam Trường An, hiển nhiên cũng không cho là như vậy, cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình thất bại. Hắn thần du thất bại, thần hồn của hắn chịu trọng thương. Nhưng hắn còn giơ đao của hắn, trong lòng bàn tay của hắn Vũ còn đang lòng bàn tay của hắn nhảy lên. Hắn mấp máy môi, lại một lần nữa nói ra, ta 8 tuổi có thể Trường An, 19 tuổi muốn an thiên hạ. Muốn an thiên hạ tự muốn từ Hoàng Hà chi hội đoạt giải nhất bắt đầu. Hắn lại một lần nữa vận dụng phủ quyết thần thông, muốn phủ quyết thần du thất bại. Điều này hiển nhiên là phi thường khó khăn sự tình, cho dù là đối phủ quyết như vậy có thể nói kinh khủng thần thông mà nói. Muốn, phủ quyết, kết quả càng khó khăn, muốn trả giá gì đó thì càng nhiều. Cam Trường An bình tĩnh nhìn đấu chiêu thuộc về hắn tinh quang thánh lâu kịch liệt chớp tắt trong cơ thể nam tòa nội phủ ầm ầm chuyển động. Hắn tập trung tất cả lực lượng. Nhưng đấu chiêu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trắng toát hàm răng, hết sức rực rỡ. Vương Tây hù dỗ tiểu hài, ngươi cũng lừa gạt mình, trở tay chính là một đao kia nói thẳng, nhắm thẳng vào đấu chiêu thiên linh, thật giống như xé ra nội tâm của hắn, trực diện hắn tối đen. Thật giống như chém đứt hắn tạp tư, ra mắt hắn sinh tử. Đấu chiến thất thức thức thứ 6, chém tính thấy ta. Chém tính thấy ta là ai? người ấu trĩ bình thường, ngây ngô non nớt, niên thiếu thành hư danh, lão đại không tiến bộ, người bảo thủ, dương dương tự đắc, sống ở khen chung, không tự biết bao nhiêu cân lượng. Trẻ con an dám thiên hạ gọi khôi chăng? Đối mặt với như vậy một đao, Cam Trường An nhất thời ngơ ngẩn. Hắn bổn không đến nỗi sụp đổ được nhanh như vậy, nhưng thần hồn của hắn vừa vặn chịu thiệt hại nặng, hắn nhiều lần dùng phủ quyết thần thông tiến hành độ khó cực đại phủ quyết, hơn nữa này một lần cuối cùng còn chưa kịp hoàn toàn phát huy. Có quá nhiều nguyên nhân, hắn chợt tỉnh táo lại, khóe miệng lộ ra cười khổ. Với hắn như vậy tuyệt thế thiên kiêu mà nói, đều là lấy cớ, mà đấu chiêu thiên kiêu đao đã hạ xuống, một đao bổ vào Cam Trường An trên trán, cách hộ thể ánh sao, đem Cam Trường An một đường chém rụng. Liền như lúc trước Cam Trường An lấy trong lòng bàn tay vũ chống đỡ đấu chiêu một đường lên không trung một dạng. Lúc này thì ngược lại, đấu chiến lấy thiên kiêu đao chém được Cam Trường An dưới đường đi rơi xuống. Hơn nữa nhanh hơn, nặng hơn, càng kiên quyết, tại ít đến một hơi thời gian bên trong, liền đem Cam Trường An chém rụng mặt đất. Hộ thể ánh sao đúng vào lúc này sụp đổ, thiên kiêu đao không chút lưu tình tiếp tục bổ xuống, phách vào nửa đoạn trán. Đấu chiêu hắn, bác bỏ có được phủ quyết thần thông Cam Trường An. Cách chương.